Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464 Sát khí ngưng sát khí. Ầm vang, tiếng vang cuồn cuộn, đem Trần Nam chỗ mật thất phía trên bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này, Trần Nam đột nhiên ngút trời mà lên. Trong tay một chuôi thần khí, phun tỏa hào quang, toàn thân là tử sắc. Hình thể cùng trước Phương Thiên Họa Kích cơ hồ không có gì khác biệt. Nhưng kỳ phong mang lại kinh khủng như vậy. So trước đó không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Trong cao không, Trần Nam yêu thích không buông tay xoa xoa Phương Thiên Họa Kích. Thậm chí trên không trung phát họa mà ra. Thiên địa đều là vì đó biến sắc. Binh khí tất nhiên không tệ. Nhưng thiếu một loại khí tức. Lâm Vô Đạo đột nhiên xuất hiện ở Trần Nam bên người. Hướng về phía vui mừng quá đỗi Trần Nam trực tiếp liền là đột nhiên có nước lạnh dội vào đầu. Trần Nam nghe vậy, lông mày hơi hơi trên trọn. Ngay sau đó đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang. Còn mời sư tôn chỉ rõ. Một cỗ cho người sợ hãi sát khí. Vạn vật run rẩy sát khí. Làm cho người sợ hãi sát khí. Lời này vừa ra, năm 23, Trần Nam trong nháy mắt minh bạch. Vội vàng theo Lâm Vô Đạo cáo từ một tiếng. Chợt hướng phàm giới nổ bắn ra mà ra. Theo lấy Trần Nam rời đi. Lâm Vô Đạo một mặt bất đắc dĩ. Tình cảm bản thân là tới chân chạy. Trần Nam cái này mục tiêu chính là này phàm giới Phong Đô núi. Làm Trần Nam đến thời điểm. Cũng là đề phòng lên tới. Cứ việc bản thân từng tiến vào mấy lần Phong Đô núi. Nhưng không dám đi sâu vào. Phong Đô trên núi mây đen bao phủ, âm khí trùng thiên, sôi trào hắc vụ, phảng phất ngàn vạn quỷ ảnh một loại dương nanh múa vuốt. Rất là kinh dị, thậm chí có nhân giới địa ngục kinh khủng ngoại hiệu. Nhìn xa xa phía dưới Phong Đô núi, Trần Nam cau mày, chợt đem trong tay Phương Thiên Họa Kích vứt cho không trung. Không chần chờ chút nào, đại thủ huy động. Vô tận năng lượng thổ lộ mà xuất tận đếm rót vào Phương Thiên Họa Kích bên trong. Trong lúc nhất thời Phương Thiên Họa Kích phía trên quang mang đại tác. Mờ mịt vẻ che khuất bầu trời. Cỗ kia sông thẳng vân tiêu phong mang càng thêm nồng nặc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Thiên Họa Kích trên không trung đột nhiên phóng đại gấp trăm ngàn lần không ngừng. Nở rộ cái này vô tận quang mang. Đi! Trần Nam quát to một tiếng. Cao thiên phía trên to lớn Phương Thiên Họa Kích, mang theo hủy thiên diệt địa phong mang, mũi kích hướng xuống, hoành không mà rơi, gần ngàn trượng Phương Thiên Họa Kích, thậm chí so Phong Đô núi cũng cao hơn tủng, mà còn phảng phất giấy một loại, căn bản là không cách nào dung chuyển phong mang. Ầm, buồn bực thanh âm vang dội vạn dặm ra ngoài, Phương Thiên Họa Kích trùng điệp đâm vào Phong Đô núi trung ương, oanh minh phía dưới. Cự thạch bay lượn, phong cuồng vũ động, vô tận sát khí tràn ngập ra tới. Thôn phệ đi, kèm theo Trần Nam hét lớn một tiếng. Phương Thiên Họa Kích quang mang càng thêm sáng chói. Tại Phong Đô trong núi, phảng phất bình tĩnh biển rộng bắt đầu hiện lên gợn sóng một loại. Nồng nặc sát khí mãnh liệt ra tới. Phương Thiên Họa Kích tạo thành một trong đó điểm. Điên cuồng hấp thu tràn ngập sát khí. Có thể rõ ràng nhìn thấy tứ phía bát phương có vô biên sát khí hội tụ. Phảng phất lao nhanh dòng sông gào thét. Đồng thời còn kèm theo ngàn vạn quỷ hồn thê lương kêu một tiếng. Quỷ khóc sói chu giữa. Ngưng tụ thành từng đầu từ sát khí hội tụ cự long. Hướng Phương Thiên Họa Kích chạy như điên. Không trung phía trên nhìn thấy cái này một màn. Trần Nam cũng là không chần chờ. Bắt đầu đem đầy trời sát khí. Từ đó luyện hóa thành sát khí ngưng tụ Phương Thiên Họa Kích bên trong. Tâm thần rung rung, cùng Phương Thiên Họa Kích sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Trần Nam hai tay không ngừng biến ảo, chỉ một thoáng toàn bộ Phong Đô núi lắc lư lên tới. Ma vân cuồn cuộn, quỷ khiếu lệ lệ, tại Trần Nam luyện hóa phía dưới. Đầy trời sát khí càng hư nhược, chuyển mà là vô tận sát khí. Bất quá đúng lúc này. Một ngọn núi mạch sụp đổ, một cỗ thao thiên ma khí trung vân tiêu, bóng người to lớn theo mà tới. Ngay sau đó chói tai quỷ khiếu thanh âm, làm cho tâm thần người run rẩy. Trần Nam đình chỉ luyện hóa, đem ánh mắt nhìn lại. Cau mày, này thình lình là một cái to lớn khô lâu đầu lâu. Che khuất bầu trời, thậm chí muốn so ngọn núi còn muốn khổng lồ. Trắng bệch xương hãi như vậy chói mắt. Không qua một lúc một cái chớp mắt, Trần Nam mượn thái hư kinh tử mang. Thấy rõ, cái này to lớn đầu lâu. Thế mà là từ vô số khối nhỏ xương hãi hội tụ mà thành. Nhưng tha là như thế, phát ra ra kinh khủng ba động, đường thẳng dù sao thiên giai lực lượng a. Đồng thời Trần Nam cũng có chút kỳ quái, cái này thiên giai tồn tại, vì sao sẽ trở thành cá lọt lưới, không có đi đệ tam giới đây. Ô ô, âm phong trận trận, phảng phất quỷ khóc một loại, từ khô lâu bên trong cuồn cuộn truyền ra. Ngay sau đó đầu lâu mở ra này to lớn xâm nhiên miệng rộng, mang theo không gian vỡ vụn kinh khủng, hướng Trần Nam thôn phệ mà tới. Ngươi cái này cá lọt lưới, hôm nay liền từ ta tới luyện hóa đi. Nếu như trước mấy ngày mặt đối như vậy thiên giai cường đại tồn tại, Trần Nam tất nhiên sẽ nhấc chân chạy. Có thể bây giờ hắn để thế nhưng là có tám hồn bám vào người a. Ngay cả nới lỏng khen cường đại như vậy người đều bị diệt sát. Còn dùng nói một cái khô lâu. Ô ô, gào thét mà tới, đem Trần Nam trực tiếp thôn phệ trong đó. Nồng nặc sát khí điên cuồng hội tụ, ý đồ đem Trần Nam luyện hóa. Giờ khắc này ở khô lâu bên trong Trần Nam, không kinh hoàng chút nào. Toàn thân tử khí mạnh mẽ bạo phát, toàn bộ khô lâu bên trong nháy mắt bị nồng nặc tử mang tràn ngập. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, dung hợp tám hồn lực lượng. Liền tính Trần Nam oanh ra phổ thông một quyền, cũng kiên quyết là kinh khủng như vậy. Thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, vô số cái xương hãi tại một quyền này phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Thê lương khóc quỷ thanh âm cao hơn chân trời, khiến người tê cả da đầu. Tràng diện đáng sợ đến cực điểm. Một quyền đánh bể khô lâu. Trần Nam không có di động, mà là lạnh lùng liếc nhìn cái này rất nhiều xương hãi. Hắn quả quyết không tin một cái thiên giai cao thủ sẽ bị bản thân như vậy một quyền diệt sát. Oanh long long, thanh thế cuồn cuộn, khô lâu hiển nhiên là khinh thường Trần Nam lợi hại. Tại nổ đùng bên trong, vô tận xương hãi hướng một chỗ hội tụ đi. Mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, xương hãi ở trên bầu trời toán loạn. Bộ dáng như vậy phảng phất là rơi xuống sương mưa một loại. Một mảnh trắng xóa. Trong khoảnh khắc một tôn ngàn trượng to lớn khô lâu tổ hợp mà thành. Mà còn cũng không phải là chỉ là một cái đầu lâu, mà là toàn bộ thân thể thình lình tồn tại. Toàn thân tuyết bạch chói mắt vô cùng. Tại hắn trống rỗng trong hốc mắt có từng sợi quỷ hỏa nhảy lên. Sát khí so trước đó đầu lâu chỉ là không biết mạnh mẽ bao nhiêu hai. Ba lần, thấy được cái này một màn, Trần Nam nhếch miệng lên lẩm bẩm một tiếng. Thì ra là thế, mượn vô số xương hãi phân giải tổ hợp, thành công trốn tránh ma chủ tìm tòi. Ngược lại có chút linh trí, dám can đảm quấy rầy ta địa phủ. Người đáng chết, ngàn trượng khô lâu thổ lộ người nói, tức giận ngập trời. Hưu, Trần Nam đại thủ huy động, xuyên thẳng phong đô núi phương thiên họa kích. Trong nháy mắt bay trở về, hình thể cũng là tại cấp tốc thu nhỏ, thôn phệ vô tận sát khí sau, phát ra ra sát khí nghiễm nhiên xông thẳng vân tiêu. Sơ luyện thành ngươi, có thể không cần khiến ta thất vọng. Cái này bộ xương khô đối với ngươi mà nói, thế nhưng là to lớn thuốc bổ, cần phải không chịu thua kém. Phương Thiên Họa Kích toàn thân run rẩy, vù vù rung động, tựa hồ đáp lại một dạng. Xa xa quỷ khiếu trùng thiên, quang mang chói mắt lóa mắt, vô tận sát khí sôi trào mãnh liệt, sâu xuyên ở ngoài ngàn dặm, đồng dạng cũng liền mang ý nghĩa một trận đại chiến gần bạo phát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.